Vĩnh Sinh, chương 1433, Đảo Khách Thành Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật, Chúa Tể Bàn Long đã hoàn toàn tử vong, bị Phương Hàn cắn nuốt dung nhập vào thân thể hắn. Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật trực tiếp làm Chu Thiên Nghi biến thành tiên khí thánh phẩm, còn bên trong thân thể Chúa Tể Bàn Long cũng dung nhập rất nhiều chư thiên thân vật, là tài liệu tốt nhất để rèn chí bảo tam thập tam thiên. Thần Long này lập tức dung nhập vào Thâu Thiên Trảo. Thâu Thiên Trảo cũng liền biến hóa tản ra thần uy Thâu Thiên Đạo, phóng ra từng trận khí tức huyền diệu, biến thành tiên khí thánh phẩm. Tiên khí thánh phẩm vừa thành, đã triệt để củng cố tu vi của Phương Hàn, còn để cho hắn hoàn toàn củng cố ở 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Tu vi của hắn hiện giờ che trời phủ đất, gần như áp chế mấy thiên quân thần tộc đến mức không thở nổi. Tất cả thiên quân thần tộc kết thành đại trận chống lại cường địch. Trong lòng Thiên Phi Ô Ma cũng phát lạnh, theo nàng triệu hồi tất cả thiên quân thần tộc đều luyện thành đại trận, chậm rãi xoay tròn trong không trung. Vừa rồi Phương Hàn quá nhanh, một chiêu liền đánh chết cắn nuốt luyện hóa Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật, Chúa Tể Bàn Long, làm cho rất nhiều cao thủ thần tộc còn lại không phản ứng kịp. Đương nhiên, đây cũng là kết quả mà bọn họ không liên hợp. Nếu không, thì bằng vào đông đảo thiên quân như thế, phối hợp cùng tu vi Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật, Chúa Tể Bàn Long, Phương Hàn sẽ không thể nào giết chết hai người này trong thời gian ngắn được. Hiện giờ tất cả thiên quân thần tộc đã sẵn sàng trận địa đối địch, bảy đại thiên quân viễn cổ đế Thích Thiên trong lòng rung động chua xót. Không thể tưởng được chỉ trong mấy nhịp thở tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển, vốn bọn họ muốn chèn ép Phương Hàn, bây giờ lại để Phương Hàn trực tiếp thăng cấp đến tu vi khủng bố 10 kỷ nguyên, đã không cách nào ngăn cản hắn được nữa. Mất đi Chu Tiên Môn là tổn thất trọng yếu nhất mà thần tộc không thể thừa nhận. Một kiện chư thiên thần vật trấn áp số mệnh đại tộc cứ thế trở thành thức ăn trong bụng Phương Hàn, quả thật là cực kỳ hoang đường, nhưng lại vô cùng thê thảm. Các vị thần tộc, bây giờ các ngươi còn có gì để nói? Cái gì Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật, Chúa Tể Bàn Long, đều bị ta chém giết. Dám đòi chư thiên thần vật của ta, Phong Bạch Vũ, Bát Bộ Phù Đồ. Quả là chuyện cười, bởi vì chuyện này Phật giới, Long giới, đều phải hủy diệt. Phương Hàn cắn nuốt một Phật một Long, cũng không ra tay với thần tộc, hai bên đều đang ở trong giai đoạn giằng co. Vừa tiêu hóa một Phật một Long, Phương Hàn vừa âm thầm vận chuyển lực lượng trong cơ thể, liên tục suy tính tới cực hạn, triệt để quen thuộc thần vật Chu Tiên Môn, hoàn toàn hấp thu lực Chu Tiên. Cùng lúc vận chuyển hai kiện tiên khí thánh phẩm Chu Thiên Nghi, Thâu Thiên Trảo càng thêm như ý, đến hiện giờ đã có ba kiện chí bảo tam thập tam thiên biến thành tiên khí thánh phẩm, lực lượng của Phương Hàn đang nhanh chóng tăng lên. Có thể tưởng tượng được, khi toàn bộ hóa thành tiên khí thánh phẩm, sẽ đạt tới trình độ nào? Chính vì nguyên nhân này Thiên Đình hiện giờ đúng là hùng bá thiên hạ, ngay cả cường giả Chúa Tể Pháp giới, quỷ giới cũng phải nghe theo lệnh của họ. Thiên Phi Ô Ma, ngươi nói sao? Lần này ta mang theo Liên Minh Hòa Bình đi thần giới, các ngươi đại diện thiện lương chính nghĩa. Còn các ngươi lại tìm đủ cách nhục mạ ta, làm khó ta, khiến ta không thể không đại khai sát giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lửa giận của ta đã hoàn toàn thiêu đốt, các ngươi không còn chạy đi đâu được nữa. Phương Hàn hai tay chắp sau lưng, góc áo bay phần phật. Phương Hàn, Kỷ Nguyên Thiên Quân, thật lâu sau Thiên Phi Ô Ma nhìn chằm chằm Phương Hàn mới thở thật dài một tiếng. Ta thừa nhận mình tính sai, không thể tưởng được ngươi động như vậy, trực tiếp cô động chín đường thiên mạch, thi triển thiên nguyên nhất kích cướp đi Chu Tiên Môn. Nhưng mà Chu Tiên Môn là thần vật của thần tộc ta bị ngươi trực tiếp cắn nuốt, hai đại thiên quân thiên tài thần tộc chúng ta cũng bị ngươi chém giết, ngươi còn có gì để nói? Hiện giờ chúng ta có thể bắt đầu trao đổi chuyện liên minh. Liên minh, Phương Hàn cười to, tiếp đó ngữ khí lạnh băng, sát khí phóng ra đông cứng cả không gian. Thiên Phi Ô Ma, lúc này mới nghĩ tới kết minh với ta, đã muộn rồi. Hiện giờ thực lực của ta đã không cần kết minh với thân tộc, đám người thiên đình cũng không làm gì được ta. Mỗi lần giết một người, ta có thể tăng lên pháp lực vô cùng. Thần tộc các ngươi có bao nhiêu thiên quân? Bị ta giết hai người, còn nhiều như thế đủ cho chí bảo tam thập tam thiên của ta tiếp tục thăng cấp. Phương Hàn, ngươi không cần kiêu ngạo. Có bản lĩnh thì chúng ta làm cá chết lưới rách, chúng ta sẽ triệu hồi Thủy Tổ Thánh Vương tỉnh lại, đến lúc đó thì ngươi hối hận không kịp. Đế Thích Thiên giận dữ hét. Vậy sao? Ta muốn xem, Thủy Tổ Thánh Vương tỉnh lại sẽ có bộ dạng gì? Phương Hàn cười. Nhanh triệu hồi đi, triệu hồi ra đây ta cũng sẽ cắn nuốt sạch, để cho ta thăng cấp thành Tiên Vương Vô Thượng, là chất bổ tốt nhất. Làm càn, bên trong thần tộc mấy thiên quân trẻ tuổi lại giận dữ. Phương Hàn, ngươi chém giết sứ giả Long giới, Phật giới, đại họa tới nơi còn không biết. Ngươi thật sự muốn là địch với vạn giới hay sao? Nên biết, hiện giờ thiên đình liên hợp các giới sắp tấn công ngươi, ngươi lại còn kết thù như thế. Tự tìm đường chết mà. Đến bao nhiêu địch nhân, ta đều có thể chém giết. Mỗi một người đều sẽ bị ta cắn nuốt, trở thành nguồn suối lực lượng của ta. Phương Hàn búng tay phát ra rừng tiếng bùm bùm kình phong như chống trận. Thần tộc các ngươi muốn làm kẻ địch với kỷ nguyên môn ta. Tốt lắm, hôm nay ta cũng không khách khí, đại sát bốn phương, hoàn toàn hủy diệt thần tộc. Thiên Phi Ô Ma, ngươi có tin ta có năng lực này không? Nếu không phải nhìn mặt mũi chung kết Thánh Vương, hiện giờ các ngươi đã sớm thành một khối tử thi rồi. Phương Hàn, ta thừa nhận lực lượng của ngươi rất mạnh. Thiên Phi Ô Ma lại lên tiếng. Tuy nhiên thần tộc chúng ta cũng có nội tình lực lượng, hy vọng ngươi không nên ép chúng ta cá chết lưới rách. Hiện giờ ta thừa nhận lực lượng của ngươi, xem ra ngươi cũng hiểu rõ không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Một phút trước chúng ta là kẻ địch, bây giờ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ngươi nói đi, cần điều kiện gì mới bằng lòng kết minh? Bây giờ kỷ nguyên môn có đủ lực lượng cùng tư cách kết thành đồng minh công thủ cùng thần tộc chúng ta cũng sẽ không keo kiệt hữu nghị này. Thiên Phi Ô Ma không hổ là người trí tuệ, một phen nói chuyện nhàn nhạt biến đánh nhau sinh tử vừa rồi thành vô hình, không khí dương cung tuốt kiếm cũng dịu đi không ít. Ta muốn thân cây thế giới thụ. Phương Hàn nhàn nhạt nói. Gieo trồng ở nguyên giới của ta khôi phục vinh quang thế giới thụ ngày xưa, như vậy chư thiên vạn giới sẽ không còn ai đánh vỡ được phòng ngự kỷ nguyên môn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là mục đích ta tới kết minh, ngươi có đồng ý hay không? Ngươi nằm mơ. Đế Thích Thiên lạnh lùng nói. Thế giới thụ trong vô số kỷ nguyên cắn nuốt không biết bao nhiêu tồn tại thần tộc hùng mạnh của chúng ta, bên trong thân cây chứa đựng tinh khí nồng hậu. Hiện giờ đã gần trở thành trụ cột thần giới chúng ta, chứa đựng các không gian thần giới. Một khi ngươi lấy đi sẽ tạo ra phá hoại mang tính hủy diệt đến thần giới chúng ta. Đúng thế, Phương Hàn, ngươi không cần sư tử há mồm, hiện giờ chúng ta đã đáp ứng kết minh cùng kỷ nguyên môn, ngươi cũng nên biết đủ. Một tên thiên quân thần tộc trẻ tuổi nổi giận. Nếu không thì kỷ nguyên môn thêm một đại địch thần tộc chúng ta, ngươi sẽ phải sứt đầu mẻ chán. Nhanh rời khỏi thần giới chúng ta, thần tộc chúng ta không cùng thiên đình tấn công ngươi, đã là ân huệ lớn nhất rồi. Thiên Phi Ô Ma, thiên quân trẻ tuổi dưới trướng ngươi còn kêu gào như vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Hy vọng ngươi tự lo cho tốt quản lý cấp dưới của mình, kiên nhẫn của ta đã sắp cạn hết rồi. Phương Hàn không thèm quan tâm đến tên thiên quân trẻ tuổi kia, trực tiếp nói với Thiên Phi Ô Ma đang làm chủ. Phương Hàn, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn thân cây thế giới thụ, đây là điểm mấu chốt thấp nhất của ta. Thiên Phi Ô Ma trầm ngâm thật lâu, mới lên tiếng. Nhưng lần này sau khi ngươi ngăn cản thiên đình tiến công, phải trả lại cho thần tộc chúng ta, ngươi có đồng ý không? Được, Phương Hàn gật đầu, trong lòng hắn hiểu rõ Thiên Phi Ô Ma chẳng qua tránh tổn thương mặt mũi mà bất đắc dĩ, cho Phương Hàn mượn còn muốn trả lại. Không có chuyện đó đâu. Ngươi đã đáp ứng, vậy chúng ta ký khế ước từ nay về sau kỷ nguyên môn cùng thần tộc kết thành liên minh, trở thành huynh đệ đồng minh, đời đời không xâm phạm, đồng thời còn có trách nhiệm giúp huynh đệ minh hữu chống cự kẻ thù. Thiên Phi Ô Ma vung tay lên viết ra những quỹ tích giữa không trang, chính nàng ký dấu ấn tên mình trên đó, sau đó đẩy bay về phía Phương Hàn. Phương Hàn cầm lấy khế ước, nhìn lướt qua, cũng không ký dấu ấn lên đó. Mà lắc đầu, Thiên Phi Ô Ma, ta xem ngươi nghe nhầm rồi. Thế giới thụ chỉ mới là điều kiện kết minh đầu tiên của ta mà thôi, tiếp theo còn có mấy điều kiện kết minh nữa. Phương Hàn, ngươi không nên khinh người quá đáng. Đế Thích Thiên giận dữ hét lên. Cá chết lưới rách, ngọc đá cùng tan. Thiên Phi Ô Ma đại nhân, giáo hóa Thánh Vương, hắn đang nhục mạ thần tộc chúng ta. Thần tộc chúng ta là chủng tộc cao quý nhất trong chư thiên, không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp gì. Chúng ta giết hắn, tế ra tất cả nội tình, triệu hồi thân thể thủy tổ Thánh Vương đang ngủ say giết hắn. Một vị thiên quân thần tộc trẻ tuổi đã không thể chịu đựng được nữa, chiến ý gần như phá ngực trào ra. Phương Hàn, ngươi nói đi, ngươi còn có điều kiện gì? Sắc mặt Thiên Phi Ô Ma cũng có chút khó coi. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi ta muốn kết minh, các ngươi luôn mồm muốn kỷ nguyên môn chúng ta làm nô lệ của thân tộc các ngươi, ta vẫn nhớ rõ chuyện này. Hiện giờ thân tộc các ngươi kết minh cùng kỷ nguyên môn, ta phải đưa ra đủ bồi thường, dùng máu để bồi thường. 10 tên thiên quân, vừa rồi nhục mạ bổn tọa không ít. Ta cũng không muốn dây dưa. Thần tộc các ngươi đưa ra 10 tên thiên quân trẻ tuổi kia, dùng máu của chúng rửa sạch sỉ nhục của bổn tọa, bảo hộ tôn nghiêm của bổn tọa. Bổn tọa nào phải hạng người các ngươi có thể tùy tiện nhục mạ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài tánh mạng 10 tên thiên quân trẻ tuổi ra, 7 đại thân đế viễn cổ Đế Thích Thiên, Nhận Lợi Thiên. Các ngươi đều phải quỳ xuống tạ lỗi với bổn tọa mới sẽ tha thứ cho các ngươi, triệt để kết minh cùng thần tộc. Ngoài ra, tất cả tộc nhân thần tộc đều phải làm nô lệ cho đệ tử vũ hóa môn ta, thần giới xưng là phụ thuộc nguyên giới ta. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.